Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 225, chìa khóa mảnh nhỏ, nói đến Hà Tất có thể quá bắt được cái này chìa khóa mảnh nhỏ thật sự thực không dễ dàng. Bởi vì Hà Tất bản thân thân bị trọng thương, bắt được mảnh nhỏ chìa khóa cái này phó bản là hắn đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Khúc Tử Nhạc may mắn được đến một cái bói toán loại đạo cụ. Nhưng mà Hà Tất tổ chức nội cũng có người có được cùng loại đạo cụ. Bói toán kết quả là, nếu hắn lần này nguyện ý lấy trọng thương chi thân đi phó bản bên trong bác một bác, như vậy sẽ được đến hắn nhất hy vọng đồ vật, người chơi nhất hy vọng đồ vật. Cái nào người chơi không nghĩ phải rời khỏi trò chơi này đâu. Phàm tả phàm hữu cũng khuyên bảo quá Hà Tất. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, nhưng là, có thể làm sao bây giờ đâu. Dùng Hà Tất nói chính là hiện tại có hy vọng không đi bác một bác. Sau này lại đi cũng chỉ là phí thời gian. Hà Tất nói rất có đạo lý. Hơn nữa Hà Tất kiên trì bọn họ cũng không có biện pháp. Phàm hữu một ngày ba lần vì sao Tất trị liệu hắn thương thế. Thẳng đến chính mình hư thoát ngất. Tỉnh lại sau còn nghĩ Hà Tất thương thế, sau lại là Hà Tất mạnh mẽ làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hắn mới miễn cưỡng ngủ một đoạn thời gian, có thể nói, được đến chìa khóa mảnh nhỏ, không đơn giản là Hà Tất một người công lao, càng là Phong Khu toàn bộ tổ chức công lao. Chật chật chật, nhìn xem đám kia người kia bộ dáng, Phàm Hữu hiện tại khá đắc ý. Phía trước điên cuồng chèn ép chúng ta. Hiện tại lại giống điều chó nhặt giống nhau trơ mặt tới cầu chúng ta. Sảng a, thật sự sảng, Phàm Tả hiển nhiên cảm xúc không bằng Phàm Hữu như vậy lộ ra ngoài. Nhưng hắn mang theo ý cười đôi mắt cùng kia gợi lên khóe miệng. Hiển nhiên cũng cho thấy hắn thật cao hứng, tuy rằng cao hứng, nhưng là hắn trong lòng còn có một tia bất an, bởi vì chuyện này bị tất cả mọi người đã biết. Phía trước là cái nào người chơi được đến chìa khóa mảnh nhỏ. Sở hữu người chơi đều không rõ ràng lắm, mà lúc này đây lại làm cho mọi người đều biết, cũng đem Hà Tất đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là một cái lộng không hảo như vậy liền, đến nỗi vì cái gì chuyện này sẽ nháo mọi người đều biết. Cũng cùng lão ngũ có quan hệ, lão ngũ thực xui xẻo, cái thứ nhất bị người chơi bắt được chìa khóa mảnh nhỏ. Mà Hà Tất cái này chìa khóa mảnh nhỏ cũng là của hắn. Ba cái chìa khóa mảnh nhỏ hợp thành một phen chìa khóa. Này đều đưa ra đi hai khối. Bởi vậy lão ngũ có bao nhiêu úc thốt cũng là có thể nghĩ. Hà Tất phía trước đi theo Lâm Dữ phó bản đụng phải. Đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện đụng phải. Mà là Hà Tất bản thân cùng lão ngũ phó bản thực tương hợp. Lão đại tương đương, lão đại, trước một thanh âm tự nhiên là Phàm Hữu. Rồi sau đó một cái trầm ổn một chút thanh âm là Phàm Tả. Hà Tất lần này thương thế cũng tăng thêm một chút, nhưng còn cũng may nhưng khống trong phạm vi. Kế tiếp hảo hảo an dưỡng nói, vẫn là có thể khôi phục đến nguyên lai thân thể trạng thái. Hà Tất nằm ở trên giường, khó được hướng bọn họ cười cười. Các ngươi tới. Ân, Bạch Hà bên kia nói như thế nào? Bạch Hà cùng Phong Khu phía trước kết làm đồng minh, này vốn là vì bảo hộ từng người tổ chức năm sao người chơi. Nhưng là lúc này đây Hà Tất bắt được chìa khóa mảnh nhỏ. Thân phận lập tức liền không giống nhau, tuy rằng bên ngoài những cái đó người chơi muốn, nhưng là muốn Hà Tất nói. Bạch Hà tổ chức năm sao người chơi Hoắc Liên An ngược lại càng thêm muốn. Rốt cuộc tới rồi bọn họ trình độ này, tự thân thực lực là cũng đủ, cũng liền kém như vậy một chương vé vào cửa, không có gì phản ứng, Phàm Tả mở miệng, là thật sự không có gì phản ứng, ý tưởng lớn một chút người chơi liền muốn Hà Tất lấy ra chìa khóa mảnh nhỏ. Cùng chung, ý tưởng tiểu một chút người chơi, cũng sẽ muốn biết Hà Tất là như thế nào được đến này khối mảnh nhỏ. Nhưng Bạch Hà bên kia lại rất an tĩnh. An tĩnh có chút kỳ quái. Trên thực tế, Bạch Hà bên kia đang ở tra xuất quỷ nhập thần, thực lực cường đại khó lường Tề An thân phận, nhưng là không ai có thể đủ tra đến. Tề An ban đầu là đi theo Lâm Dữ cùng nhau xuất hiện. nhưng hắn không có khả năng trống rỗng lớn như vậy đi. Phía trước 10 đến 20 năm thời gian, Tề An người này cơ hồ trên thế giới này không có gì dấu vết. Này liền làm Bạch Hà cảm thấy thực khó giải quyết. Hoắc Liền An huynh đệ, Hoắc Liền Sinh hỏi nhà mình đã tiến giai vì năm sau người chơi đệ đệ. Tề An thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ? Hoắc Liền An cách nói là ở đối hắn rút đao phía trước. Ta cũng đã nắm không xong đao, lời này vừa ra. Bạch Hà tất cả mọi người an tĩnh, không chỉ có dựa theo Lâm Dữ nói, còn tính toán nhiều chuẩn bị lễ vật đi cùng Lâm Dữ đánh hảo quan hệ. Tại đây câu lúc sau, Hoắc Liền An lại nói ra một câu làm người sờn tóc gáy nói. Ta hoài nghi, cái kia Tề An, nói không chừng là thông quan người chơi, các người chơi chưa bao giờ biết phó bản có hay không. Thông quan thời điểm, cũng chưa từng có nghe nói qua ai thông quan. Nhưng là thông quan người chơi là tồn tại cái này suy đoán là vẫn luôn có. Bởi vì không như vậy, bọn họ mỗi ngày như vậy ra sức dẫy dụa có cái gì hy vọng đâu. Mà mọi người đều biết chính là, người chơi bên trong hiện tại tiến độ nhanh nhất chính là Hà Tất. Tề An người này trước nay đều không có nghe nói qua. Nhưng Tề An thực lực, Hoắc Liền An mạc danh cảm thấy Tề An có thể đánh 10 cái Hà Tất. Như vậy thực lực, không phải thông quan người chơi lại là cái gì? Đến nỗi vì cái gì chưa từng có nghe nói qua, nói không chừng là hệ thống làm cái gì tay chân. Phải biết rằng hiện tại cũng liền vừa mới bắt được 5 sao tư cách chứng. Có thể miễn cưỡng ở hệ thống nơi đó quải cái hào hắn cùng Hà Tất đều bị người chơi khác như thế. Kiêng kỵ, như vậy Tề An đâu? Bởi vậy, nhân gia cao nhân nói không chừng là không muốn làm những cái đó sự tình đâu. Hoắc Liền An suy đoán Bạch Hà đại bộ phận đều tin. Dư lại người thuộc về bán tín bán nghi trạng thái. Nhưng không thể nghi ngờ bọn họ đối với Lâm Dữ thái độ càng thêm cung kính. Cái kia đại lão tựa hồ đối ai đều không giả sắc thái. Nhưng đối Lâm Dữ, khó trách nữ hài tử kia chưa bao giờ gia nhập bất luận cái gì tổ chức đều như vậy lợi hại đâu. Bởi vì nhân gia không giống nhau à, sau lưng có người, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào, Lâm Dữ hiện tại ở giúp chính mình cha mẹ chuyển nhà. Mà cái kia người khác trong mắt cao thâm khó đoán Tề An cũng ở giúp Lâm gia cha mẹ chuyển nhà. Biết được chính mình nữ nhi bất hòa chính mình trụ một khối. Ngược lại cùng Tề An gia hỏa này trụ cùng nhau thời điểm. Lâm mẫu biểu tình có chút phi diệu, mà Lâm phụ liền rất trắng ra. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tề An liếc mắt một cái. Vì làm phụ mẫu của chính mình không đến mức không có việc gì để làm. Suốt ngày nhìn chằm chằm chính mình cùng Tề An, Lâm Dữ thực mau liền gõ định rồi một nhà sát đường mặt tiền cửa hiệu. Đem nó ra mua. Dùng một lần mua một bộ phòng, một cái mặt tiền cửa hiệu làm Lâm Dữ đỉnh đầu có chút căng thẳng. Rơi vào đường cùng, Lâm Dữ lại bán ra một ít hoa hồng nước hoa. Lần này này đạo cụ lại dùng để trao đổi người chơi bên trong tầng chót nhất tiền. Bởi vậy hoa hồng nước hoa thực mau liền biến hiện, Lâm gia cha mẹ cũng không biết này cửa hàng là Lâm Dữ. Bởi vì nhà mình điều kiện nhà mình biết. Hơn nữa Lâm Dữ mới tốt nghiệp 1-2 năm, căn bản không năng lực mua này cửa hàng cùng phòng ở. Bởi vậy ở Lâm Dữ lầm đạo hạ, Lâm gia cha mẹ còn tưởng rằng là Tề An, vốn dĩ không nghĩ muốn, vẫn là Tề An nói thu tiền thuê. Lâm Dữ lại ở một bên khuyên, lúc này mới nhận lấy, ở bọn họ trong mắt này vẫn như cũ là Tề An có hại. Chính là Lâm gia cha mẹ nghĩ thầm. Hiện tại bọn họ hai cái không có thu vào nơi phát ra. Tề An tựa hồ lại rất có tiền, hiện tại không chạy nhanh kiếm tiền vì Lâm Dữ chuẩn bị phong phú làm bộ. Đến lúc đó Lâm Dữ nếu là thật gả cho Tề An, không dám ngẩng đầu làm sao bây giờ. Lâm Dữ nhưng thật ra nhìn ra chính mình cha mẹ ý tưởng. Nhưng là có cái gì có thể rời đi cha mẹ lực chú ý khá tốt. Nàng cũng liền không có chọc thủng ngược lại thấy vậy vui mừng. Thừa lần này cơ hội, Tề An cũng thuận tiện đem lão đại đuổi ra khỏi nhà. Hắn xem lão đại không vừa mắt thật lâu, tình lữ ở chung ngươi cái đại bá ở chỗ này làm cái gì? Nói là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng thực tế thượng lão đại như cũ là ở tại cái này tiểu khu. Hắn cũng rất vui lòng dọn đi ra ngoài, hắn võng mua đồ vật quá nhiều. Phía trước ở Lâm Dữu trong nhà trụ kia phòng nhỏ, hắn đồ vật không bỏ xuống được, bên này nhưng thật ra tốt tốt đẹp đẹp ở. Đường Chu Chu tới tìm Lâm Dữu thời điểm, Lâm Dữu là mộng bức, ân, tề an bí tịch, đó là cái gì, nhưng là thấy Chu Chu vẻ mặt ngươi không cần gạt ta. Chúng ta mang theo thành ý tới khi, Lâm Dữu liền cảm thấy khả năng bọn họ chi gian ra điểm hiểu lầm mơ siêu Chu Chu không đơn giản là. Đại biểu Bạch Hà lại đây, còn đại biểu Phong Khô, cũng chính là Hà Tất bên kia. Hà Tất cảm thấy kỳ quái, hắn bắt được cũng không phải là cái gì bình thường đạo cụ, mà là phó bản chìa khóa. Nhưng là thân là đồng minh Bạch Hà lại đối chuyện này biểu hiện hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Mặc kệ Bạch Hà là thật sự đối chuyện này không để bụng vẫn là nói trắng ra Hà có mưu đồ khác. Hà Tất đều cảm thấy cần thiết muốn làm rõ ràng. Bởi vậy, đường Hà Tất tìm tới Bạch Hà thời điểm, Bạch Hà nói cho hắn một cái thiên đại tin tức. Bạch Hà bên trong cũng rối rắm thật lâu, nhưng là hai nhà đồng minh không nói. Hà Tất hiện tại nện bước là dẫn đầu nhà bọn họ năm sau người chơi Hoắc Liên An. Như vậy tính toán, cuối cùng phó bản cũng là Hà Tất trước với Hoắc Liên An bắt đầu. Như vậy, nói cho Hà Tất chuyện này, Hoắc Liên An cũng có cái Hà Tất giúp hắn dò đường không phải. Hà Tất biết chuyện này sao? Phản ứng đầu tiên chính là ngươi ở nói giỡn đi, nhưng là Hoắc Liên An biểu tình dị thường nghiêm túc, ở ăn xong tuyết liên sau hắn bởi vì hư bất thụ bổ rất là thống khổ. Sau lại dựa vào chính mình kỹ năng, dùng huyết nhục của chính mình chế tác rất nhiều đạo cụ. Đem năng lượng phân tán đi ra ngoài, lúc này mới chịu đựng mấy ngày nay, nhưng liền tính là như vậy, Hoắc Liên An cũng ăn không ít đau khổ, tốt xấu cuối cùng có thể sống sót. Hà Tất không cảm thấy Hoắc Liên An có tại đây chuyện mặt trên nói giỡn tất yếu. Nhưng chuyện này quan trọng đại, hắn vẫn là muốn luôn mãi đích xác nhận một phen, hai bên một thương lượng, liền phái ra gì Lâm Dữu quen thuộc nhất Chu Chu. Chu Chu nghĩ đến Tề An cái kia đại ma đầu, đó là lưỡi căn đều phiếm chua xót hương vị a, nhưng có biện pháp nào đâu. Lão đại nhiều năm như vậy bồi dưỡng không có gì báo đáp. Hơn nữa nếu chuyện này thành, trở về là có thể đủ thăng chức tăng lương, lấy hắn cùng Lâm Dữu quan hệ, hắn hẳn là không chết được đi. Ở người chơi chi gian gió nổi mây phun thời điểm, boss bên này cũng không bình tĩnh. Lão Ngũ ở Hà Tất bắt được phó bản chìa khóa sau, xuất phát từ không nghĩ làm Hà Tất hảo quá tâm thái, đem chuyện này tàn tới rồi người chơi bên trong, tuy rằng mảnh nhỏ lấy không trở lại, nhưng bắt được chính mình mảnh nhỏ người đầu tiên cần thiết chết. Ô ô ô, hắn hảo mệnh khổ a, vì cái gì người chơi đều khi dễ chính mình một người. Nghĩ đến đây, lão Ngũ bi từ giữa tới. Hùng tợn một chân đạp lên chính mình dưới chân một viên đầu người thượng. Nếu mặt khác bò sở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này khải nhân đầu rõ ràng là lão tứ. Đúng vậy, ở lão tứ bị lão đại chịu không nổi ăn luôn sở hữu thân thể. Chỉ còn lại có một viên đầu hơn nữa hệ thống còn không có giúp hắn phục hồi như cũ sao. Được đến hệ thống ba ba sủng ái lão Ngũ liền cảm thấy là thời điểm báo thù. Ha ha, hắn cái này mị ma làm sao vậy? Thích dùng thân thể làm sao vậy? Lão tư cũng là cái ác ma chẳng lẽ liền so với chính mình cao quý? Một ngày lại nhài lẩm bẩm, thật ghê tờ mơ siêu lão Ngũ tiến quân thần tốc lão tứ đại bản doanh. Khi đó đại bản doanh nội không ai có thể đủ đánh quá lão Ngũ. Lão tư cấp dưới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình boss bị đương viên cầu giống nhau đá đi. Rồi, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đi làm, thứ bảy thêm càng, hết chương.